Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ đến buổi ra mắt đầu tiên của Văn Thanh Đại chỉ còn một tuần, chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ từ bỏ có thích hợp không? Hứa Giai Ninh bình tĩnh hỏi lại. Với lại, tin nóng paparazzi hôm nay có điểm không ổn, chị muốn trao đổi kỹ hơn với đội ngũ của Văn Thanh Đại về tình hình cụ thể. Lúc này còn trao đổi nhiều làm gì? Phạm lắc đầu, là bên họ xảy ra chuyện, chúng ta cũng chưa truy cứu chi phí giai đoạn trước. Hơn nữa họ cũng chưa chuyển khoản, chúng ta muốn ngừng hợp tác, kịp thời cắt lỗ cũng không có gì sai phải không? Danh tiếng của tiệm hoa, đậu đỏ là nhờ vào truyền miệng mà có, vốn định dựa vào sự kiện tái xuất của ảnh hậu để đạt được lợi ích song phương, nếu hoàn toàn ngược lại, vậy thì mất nhiều hơn được. Nhưng Hứa Giai Ninh sau khi suy nghĩ, vẫn kiên trì muốn trao đổi, trầm tĩnh nói. Nếu đã chọn hợp tác, thì hai bên phải tin tưởng lẫn nhau. Chỉ dựa vào lời lẽ một chiều trên mạng, chưa đủ để thuyết phục chị đâu. Kể cả có đến bước đó thật, muốn ngừng hợp tác, chị cũng muốn hỏi rõ tình hình trước đã. Thôi được rồi, nghe theo sếp. Phạm nghe xong cũng thấy có lý, nhưng mấy tin tức này, Phạm nghĩ lại cũng thấy khó xử. Loại tin đồn đen tối về quan hệ nam nữ này, làm sao mà đi hỏi người trong cuộc được đây? Hứa Giai Ninh lại không hề do dự, rất thẳng thắn tự nhiên gọi điện thoại cho người đại diện của Văn Thanh Đài. Chào chị, bên em đã chuẩn bị hoa gần xong rồi, thời gian vận chuyển hàng không từ nơi khác cũng đã chốt kỹ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nhưng hiện tại em có chú ý thấy trên mạng có tin tức tiêu cực về cô Văn, paparazzi còn đính kèm hình ảnh nghi là ngoại tình. Chuyện đời tư cá nhân vốn không nên hỏi nhiều, nhưng sự việc liên quan đến việc tái xuất của cô Văn, vì sự hợp tác chặt chẽ, em muốn biết tình hình thực sự. Hứa Giai Ninh nói năng không kiêu căng cũng không khúm núm. Chỉ mới vài tuần, Hứa Giai Ninh đã học được cách giao tiếp và phối hợp với đội ngũ của người nổi tiếng, lại còn lịch sự, đúng mực, tự nhiên và phóng khoáng. Người đại diện ở đầu dây bên kia đang phải trực tiếp đối mặt với dư luận, chắc hẳn rất đau đầu. Khi nghe điện thoại cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời Hứa Giai Ninh. Cô Hứa, những hình ảnh hiện tại bị kẻ có ý đồ tung ra, chắc cô cũng đã thấy rồi. Tôi nói trước với cô, hình ảnh là thật, cô Văn và người được gọi là tiểu thịt tươi trong tin tức đó là người yêu của nhau. Hứa Giai Ninh lập tức im lặng, đang suy nghĩ cách ứng đối, thì lại nghe người đại diện nói tiếp một câu như sét đánh giữa trời quang. Nhưng nếu tôi nói, Văn Thanh Đại không ngoại tình, ngược lại là Mạnh Vũ ngoại tình, cô có tin không? Ý chị là sao? Hứa Giai Ninh vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của cô ấy. Mạnh Vũ khi đóng phim rất hay bày trò, vợ chồng đoàn phim, cô Văn mấy năm nay chỉ lo chăm sóc con gái, mãi đến năm ngoái mới phát hiện anh ta ngoại tình với nữ diễn viên trong đoàn. Những chuyện này, chúng tôi đều có bằng chứng. Còn về chuyện tình cảm của cô Văn, xin lỗi. Nhất thời hơi khó giải thích rõ ràng, chúng tôi đã thống nhất bản thông cáo tình hình với công ty truyền thông, phòng làm việc sẽ đăng vào đúng 18 giờ, đến lúc đó cô có thể xem trên mạng. Người đại diện vội vàng trả lời một câu rồi cúp máy. Hứa Giai Ninh nhìn đồng hồ, thực tế cũng chỉ còn lại 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Ninh lặng lẽ chờ đợi, tất cả nhân viên trong tiệm hoa cũng không ai nói lời nào. Đơn hàng lớn đầu tiên của thương hiệu đậu đỏ sẽ đi về Âu, tất cả phụ thuộc vào thời điểm 18 giờ, mọi người có chút căng thẳng. Đúng 18 giờ, Hứa Giai Ninh lại một lần nữa F5 Weibo của phòng làm việc Văn Thanh Đại, một bản thông cáo tình hình có đóng dấu hiện ra trước mắt. Lời lẽ trong các thông cáo gửi đến công chúng luôn có chút khuôn sáo, nên Hứa Giai Ninh chỉ chọn xem những thông tin quan trọng phía dưới. Văn Thanh Đại và Mạnh Vũ do tính cách không hợp, mục tiêu theo đuổi khác nhau, đã kết thúc quan hệ hôn nhân vào ngày 17 tháng 7 năm 2022, hoàn tất thủ tục ly hôn. Vào cuối tháng 1 năm nay Văn Thanh Đại quen biết ông X, tháng 5 xác lập quan hệ yêu đương, không tồn tại việc ngoại tình trong hôn nhân. Đính kèm theo đó là hình ảnh ngày tháng trên giấy chứng nhận ly hôn. Hứa Giai Ninh còn muốn tìm xem phần giải thích về việc Mạnh Vũ ngoại tình, nhưng lại không tìm thấy trong dòng chữ nào, không khỏi có chút nghi hoặc. Lúc này, người đại diện của Văn Thanh Đại gửi tin nhắn tới. Bản thảo tạm thời có thay đổi, cô Văn đã tự mình xóa đoạn liên quan đến Mạnh Vũ. Tại sao chứ? Hứa Giai Ninh hỏi, nước cờ này thật sự quá ngốc, không tung chuyện của Mạnh Vũ ra, liệu trên mạng có còn tin vào lời giải thích Văn Thanh Đại không ngoại tình không? Cô Văn nói, chỉ cần nói rõ chuyện bên cô ấy là được rồi. Hiện tại cô ấy chỉ muốn tập trung vào việc tái xuất. Người đại diện cũng rất bất đắc dĩ. Cô ấy và Mạnh Vũ từng có thỏa thuận. Hai bên sẽ tuyên bố chia tay trong hòa bình vào thời điểm thích hợp. Cô ấy cảm thấy chuyện này không phải do đội ngũ của Mạnh Vũ tung tin. Vì đứa con gái chung của hai người, cô ấy không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Nhưng bàn thảo như vậy, có thể xóa tan nghi ngờ của công chúng, có thể không làm tổn hại đến hình tượng không? Hứa Giai Ninh không nhịn được hỏi lại một câu. Phía người đại diện im lặng hồi lâu. Trên mạng bùng nổ rồi. Phạm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu. Chửi còn dữ hơn nữa. Hứa Giai Ninh vào xem hot search trên Weibo. Các từ khóa rất khó nghe. Toàn là những từ khóa bôi nhọ Văn Thanh Đại. Có một bài Weibo của một đại V tên Cát Quang Phiến Vũ, đứng ở top đầu, cười chết mất. Thời buổi này chỉ cần trưng giấy ly hôn ra. Ly hôn rồi là có thể chứng minh trong hôn nhân không ngoại tình à? Lần này là bị paparazzi chụp được. Ai biết bao nhiêu năm nay có bao nhiêu lần không bị chụp được. Phía dưới một đống người hùa theo, trong đó không thiếu những lời lẽ chua ngoa, thậm chí ác độc. Đàn ông đẹp trai như Mạnh Vũ mà còn nghĩ quẩn muốn ly hôn với anh ta, đi ngoại tình với trai xấu, phục. Gu thẩm mỹ tuột dốc là thế này đây, mà cô Văn vốn dĩ cũng chỉ vậy thôi, gần 50 tuổi rồi. Không lẽ còn tưởng mình đẹp lắm sao? Là Mạnh Vũ tình sâu nghĩa nặng, vẫn luôn gìn giữ hôn nhân đó chứ. Mộng Mộng có biết mẹ mình như vậy không? Đứa bé được người ba đẹp trai nuôi lớn thật đáng thương, sau này coi như không có mẹ đi. Hứa Giai Ninh phát hiện, ID của những bình luận này, không hẹn mà gặp lại mang theo một chữ. Vũ, rất có thể là fan của Mạnh Vũ. Họ ngay lập tức lao vào công kích Văn Thanh Đại, như thể đã được tổ chức kỹ lưỡng từ trước. Họ như yêu quý sinh mệnh của mình mà bảo vệ Mạnh Vũ hết lòng, lại như kẻ thù truyền kiếp mà công kích Văn Thanh Đại. Đúng là yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết. Đây là điều mà chính Văn Thanh Đại cho rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đội ngũ của Mạnh Vũ tung tin. Sao? Hứa Giai Ninh nặng nề thở dài. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ mình, Đoạn Tĩnh Thu, đã từng nhận xét về Văn Thanh Đại như thế nào. Bà nói quan điểm về hôn nhân của Văn Thanh Đại rất mộc mạc và truyền thống, bởi vì tuổi thơ tình cảm với cha mẹ không tốt, nên rất khao khát sự ấm áp của gia đình, vì vậy mới yêu đương không bao lâu đã vội vàng kết hôn với Mạnh Vũ, năm đầu sau hôn nhân đã mang thai rồi sinh con gái. Tính cách ngoài đời của Văn Thanh Đại đặc biệt tốt, đặc biệt lương thiện, đối với người bên cạnh thậm chí không có chút nóng nảy nào, luôn đặc biệt để ý đến cảm xúc của người khác. Nếu có thể, chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn được không ạ? Hứa Giai Ninh suy nghĩ một lúc, cuối cùng gửi một tin nhắn cho người đại diện. Người đại diện còn chưa trả lời, thì Tiết Chiêm đã gọi điện thoại tới. Hứa Giai Ninh bắt máy, không ngờ anh tìm cô lại cũng vì chuyện của Văn Thanh Đại. Giai Ninh, anh xem tin tức của Văn Thanh Đại rồi, hiện tại bên em thế nào? Có bị ảnh hưởng không? Nếu chỉ hỏi về chuyện Hoa thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng chuỗi sự việc sau đó, em lo hơn là liệu Văn Thanh Đại có thể tái xuất thành công được nữa không? Hứa Giai Ninh nhíu mày. Đây vốn là việc công ty truyền thông nhà họ Tiết nhận. Sau khi phát hiện sự việc có liên quan đến Hứa Giai Ninh, Tiết Chiêm cũng đã tìm hiểu qua. Lúc này thẳng thắn nói. Khó nói lắm. Bên Văn Thanh Đại thật ra không nói hết mọi tình huống cho bên anh biết. Anh cũng chỉ biết chuyện ly hôn và việc Văn Thanh Đại tái xuất. Còn về chuyện ngoại tình và tình yêu mới, họ không hề nhắc đến một chữ. Bản thảo truyền thông vừa rồi, bản cuối cùng cũng là do phòng làm việc của họ quyết định, họ có chút cố chấp. Hoặc có thể nói là chính Văn Thanh Đại cố chấp. Hứa Giai Ninh cũng bắt đầu sốt ruột thay cô ấy, hỏi Tiết Chiêm. Vậy có lẽ anh không biết là Mạnh Vũ ngoại tình đúng không? Bên Văn Thanh Đại có bằng chứng, nhưng lại không nói một lời, hiện tại tình hình càng ngày càng bất lợi. Chuyện tái xuất còn chưa công bố, thì đã bị tạt một thân nước bẩn trước. Mạnh Vũ ngoại tình, Tiết Chiêm lặp lại lời cô. Anh không tin sao? Hứa Giai Ninh hỏi lại. Đúng thật, trong ấn tượng của công chúng, anh ta vẫn luôn không có gì căng đan, là một người chồng mẫu mực. Anh tin, Tiết Chiêm trả lời, đội ngũ của Văn Thanh Đại sẽ không vô cớ nói ra lời này. Nhưng chúng ta chưa thấy bằng chứng, bản thân Văn Thanh Đại lại càng đang do dự. Thật sự muốn xoay chuyển tình thế, thì phải bắt đầu từ chính Văn Thanh Đại trước. thuyết phục cô ấy trước đã. Một cơn bão ly hôn, chỉ riêng phía Văn Thanh Đại, hiện giờ cũng đã cuốn vào nhân sự của bốn bên, Văn Thanh Đại, đội ngũ của Văn Thanh Đại, công ty truyền thông của Tiết Chiêm và tiệm hoa của Hứa Giai Ninh. Hiện giờ bản thân Văn Thanh Đại rõ ràng vẫn chưa thống nhất ý kiến với ba bên còn lại. 24 giờ vàng, trong xử lý khủng hoảng truyền thông cực kỳ quan trọng, bây giờ thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, đội ngũ của Văn Thanh Đại đã công khai làm rõ các tình huống liên quan, nhưng việc làm rõ này không mang lại hiệu quả như mong muốn, cũng không thể ổn định được cảm xúc của công chúng. Mức độ hợp tác của Văn Thanh Đại quá kém, việc cấp bách là cần phải làm rõ xem rốt cuộc bản thân Văn Thanh Đại đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Ninh, người của công ty truyền thông bên Anh, 8 giờ tối nay sẽ có một cuộc họp trực tuyến với bên Văn Thanh Đại, cô ấy sẽ có mặt, em có muốn tham gia không? Tiết Chiêm hỏi, em, Hứa Giai Ninh do dự, từ trước đến nay, việc giao tiếp giữa cô và Văn Thanh Đại luôn thông qua người thứ ba là người đại diện. Hơn nữa mảng cô phụ trách không liên quan gì đến truyền thông, dường như không nên tham gia cuộc họp trực tuyến này. Mặc dù bản thân cô có ý muốn, anh phán đoán sơ bộ, Văn Thanh Đại có thái độ cảnh giác với những lời lẽ chuyên nghiệp của dân truyền thông. Em là người ngoài cuộc, có lẽ có thể mở ra hướng suy nghĩ khác, xuất phát từ một đột phá khác để thuyết phục Văn Thanh Đại. Tiết Chiêm giải thích, mọi người nghĩ sao? Hứa Giai Ninh quay đầu nhìn các nhân viên trong tiệm của mình. Sếp ơi! Đừng, các nhân viên khác lắc đầu, vì quảng bá thương hiệu mà lao vào vũng nước đục này, không đáng đâu à, chị xem cái thế trận trên mạng kìa, em sợ lỡ như bị anti-fan của Văn Thanh Đại biết được, sẽ tấn công tiệm hoa của mình mất. Vậy thì chị sẽ không tham gia với tư cách của tiệm hoa. Hứa Giai Ninh lại quyết định, chị sẽ tham gia với tư cách cá nhân, chị chỉ muốn giúp cô ấy một chút thôi. Cô chậm rãi nói, cô vừa giận lại vừa thương. Giai đoạn này Văn Thanh Đại chỉ biết nghĩ tình cũ, vì con gái mà chưa hạ quyết tâm làm bung bét mọi chuyện với bên Mạnh Vũ, còn nghĩ những tin đồn này không liên quan gì đến bản thân Mạnh Vũ. Cũng không biết họ đã thỏa thuận những gì mà lại để đội ngũ của Mạnh Vũ chiếm thế thượng phong. Nhưng cô càng thương Văn Thanh Đại hơn, một nữ diễn viên trong giới giải trí, khi bị bao vây bởi dư luận tiêu cực, trong tình huống sự thật còn đang tranh cãi. Thì điều đầu tiên phải hứng chịu là những lời chửi rủa và sỉ nhục. Tuổi tác của cô, ngoại hình, gia thế, lịch sử tình cảm quá khứ của cô. Tất cả là sai, mọi thứ đều có thể bị lôi ra để châm chọc. Nước bẩn được tạt vô cô ấy không chút do dự, như thể đã khẳng định Văn Thanh Đại tội ác tày trời. Cũng khẳng định người phụ nữ đã rút lui khỏi showbiz 20 năm này, không còn chút sức phản kháng nào. Cách chương.